Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 215, Đế Đô Mất Nhân Đế Quân Yêu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thượng thần từng nói, nhưng là tại Hạ Huyền Linh Cốc sao? Tả Đạo Chân chậm rãi tiến lên một bước, rất là kinh ngạc nhìn kia đứng lặng yên ở mây mù chi trung linh hư họa thần chi linh ảnh. Lẩm bẩm hỏi, không sai, lão phu từng nói, chính là bây giờ các hạ sở trường quản Huyền Linh Cốc. Vậy hẳn là cũng coi là các ngươi đại lục tốt nhất địa phương. Không ai sánh bằng, linh hư tử nhìn mặt đầy kinh ngạc Tả Đạo Chân, khẽ gật đầu. Chậm rãi nói, hắn lần này tới phía thế giới này du lịch, kia Huyền Linh Cốc là một người trong đó hắn phải nhất định đi địa phương. Mặc dù so sánh lại thượng mấy cái khác phải đi địa phương, nó phải kém hơn không ít, nhưng là cũng không mất là một tốt địa phương. Nhưng là, chúng ta Thiên Tông Thái Nhạc, mới là này võ lâm bên trong, tu luyện cùng tông môn cấp bậc cao nhất địa phương nhỉ. Có một cái rất là niên khinh Huyền Châu tu sĩ ở đó trong đám người lẩm bẩm nói. Ha ha, vậy là các ngươi cho là, nhìn sự vật, muốn xem không đơn thuần là mặt ngoài, mà là muốn xem hắn nội tại, Huyền Linh Cốc có thể tồn tại ở các ngươi này phương đại lục. Các ngươi hẳn cảm thấy vui mừng mới đúng. Linh Hư Tử Dương ngẩng đầu lên, nhìn kia mịt mờ cao sơn đại xuyên xa xa. Rất là than thở nói, xa như vậy phương, chính là kia Huyền Linh Cốc chỗ phương hướng, nếu Linh Hư Thượng Thần muốn đi Huyền Linh Cốc, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền mau chóng lên đường chứ, tất cả mọi người đi đi, hôm nay cũng thừa này cơ hội tốt, để cho Thượng Thần cho ta đến khi giải thích, đây chính là chúng ta tối cao phúc phận nha, ha ha ha. Tả Đạo Chân vỗ một cái thượng quan đại trưởng lão bả vai. Có ngẩng đầu lên, nhìn mọi người, lớn tiếng nói, nếu như vậy, mọi người chiến đấu này rất nhiều nhật, cũng là mệt mỏi, sẽ để cho ta phi kiếm mang mọi người đoạn đường đi. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, thanh âm trong trẻo lớn tiếng nói, ừ, Tuệ Minh đường chủ đề nghị không tệ, cứ làm như vậy. Hôm nay liền mượn Tuệ Minh đường chủ và Tả cốc chủ hết. Ha ha ha ha, đại trưởng lão ha ha cười to nói, mọi người cũng không trì hoãn nữa. Chỉ thấy không lâu lắm, một vệt kim quang lập lòe cự đại phi kiếm chở mọi người bay lên trời. Hóa thành một đạo kim sắc quang hồng, hướng về kia Huyền Linh Cốc phương hướng nhanh chóng xông thẳng tới. Lúc này, kia chiều tà đã hoàn toàn hạ xuống, màn đêm cũng nhanh muốn phủ xuống. Đế đô hoàng cung, ở đó sừng sững chủ điện bên trong, toàn bộ Huyền Châu đại lục tứ phẩm trở lên cao cấp quan chức cũng người mặc thuần trắng áo khoác, đứng ở kia trên đại điện, từng cái vẻ mặt cực kỳ trang trọng mà nghiêm túc. Toàn bộ vốn là giường cột chạm trổ, rộng rãi uy nghiêm trong đại điện, giờ phút này lộ ra rất là bi thương cùng thê lương vắng lặng. Kia người mặc kim sắc long bào, đầu đội kim quan long khôn đế quân, giờ phút này ngồi đàng hoàng ở kia kim loan bảo tọa trên, cũng là thần sắc ảm đạm, một bức rất là bi thương dáng vẻ. Đã nhiều ngày bên trong đô thành hai cái đại nhân vật đều chết hết, này làm sao không để cho người ta không bi thương. Nhất là Long Khôn Đế Quân, bởi vì, này hai người, đều là hắn người thân nhất nhân. Hắn mặt bên kim tọa trên, ngồi ngay thẳng một vị phụ nhân, đầu nàng đeo một quả châm cài, mấy chục cây kim sắc tế ti dọc theo châm cài chậm rãi rũ xuống. Mặc trường bào màu tím nhạt, áo khoác ngắn tay mỏng màu hồng nhạt lụa mỏng, áo lót tử sắc áo mỏng. Đầu ngón tay thượng mang theo vòng ngọc, hơi thi phấn trang điểm, lộ ra thập phần trang trọng, đá quý màu xanh lục bông tai lóe sáng rất khác biệt. Trên đầu oản rồi cái hồ điệp kế, dùng xanh lục cạn lục bảo thạch nhẹ nhàng tiến hành tô điểm. Rất là xa hoa tinh mỹ. Bất quá, lúc này nàng ta như thu thủy trong hai con ngươi, thâm thúy mà âm lãnh. Phảng phất như là phải đem trước mắt tất cả mọi người đều đông lạnh một cái như vậy. Bệ hạ, ta vậy cũng thương mị nhi tử thật thê thảm nha. Chúng ta không thể cứ tính như vậy. Chúng ta nhất định phải để cho tiểu tử kia nợ máu trả bằng máu nha. Khóe mắt nàng nước mắt liên liên, hai mắt càng âm lãnh. Cuồng loạn nói, chính là nha bệ hạ, đế hậu nói đúng nha. Chúng ta không thể cứ tính như vậy nha. Còn nữa, chúng ta Đô Phong thống lĩnh cũng là cùng những võ lâm đó các tu sĩ chung một chỗ thời điểm bị kia trốn tránh Hạ Thiên thừa tướng giết chết. Bây giờ, chẳng những là tiểu tử kia, chính là kia lấy thượng quan Hoàng Nghị cầm đầu toàn bộ Huyền Châu võ lâm tu sĩ. Đều là đối với ta đế đô rất là bất kính. Chúng ta không thể ở tiếp tục như vậy. Một người mặc áo mãng bào, đầu đội mũ quan lão giả ở đó đủ loại quan lại bên trong chậm rãi đi ra. Ôm quyền khom người, sau đó lớn tiếng nói, Long Khôn đế quân cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, một cái tay đặt ở kia rộng rãi trán trên, chau mày, lộ ra rất là làm khó. Thực ra, từ hắn kế nhiệm này Huyền Châu đại lục một châu chi đế tới nay, đều là rất chán ghét này một cái đại lục lại có hai cái trưởng sự người tình trạng. Cho nên, kia trước võ lâm minh chủ Âu Dương Hùng ở đó lần ma giới xâm phạm lúc không cẩn thận thân tử đạo. Tiêu sau đó, hắn tự lấy đủ loại lý do ngăn trở đại hội võ lâm tổ chức. Chính là có thời điểm tổ chức tiểu hình võ lâm tụ họp. Hắn mỗi lần cũng phái người tham gia. Để ngừa lại có tân võ lâm minh chủ xuất hiện. Cho nên, mặc dù trên danh nghĩa Thiên Tông Thái Nhạc cùng đế đô là cùng một cái cấp bậc, đều là đại biểu này phương đại lục tuyệt đối lãnh đạo lực. Có thể thực ra mấy năm nay coi như võ lâm tổng minh Thiên Tông Thái Nhạc võ lâm địa vị bá chủ đã bị dung chuyển, ở không có một danh chính ngôn thuận võ lâm minh chủ chống đỡ bên dưới. Lực hiệu triệu nước sông ngày một rút xuống, chỉ lát nữa là phải địa vị khó giữ được. Đương nhiên, hết thảy các thứ này, ở đó thượng quan đại trưởng lão cùng kia tả cốc chủ tu luyện sau khi xuất quan, liền hoàn toàn bị đánh vỡ. Kia thượng quan Hoàng Nghị chẳng những võ công tài thế, kia lãnh đạo năng lực cũng như võ công của hắn như thế. Có 102 thiên hạ, dĩ nhiên. Cái này cũng chưa tính, để cho Long Khôn đế quân càng thêm nhức đầu là, kia trước một mực tuyên bố không hỏi trong hồng trần chuyện tả đạo chân, lại đang kia thượng quan đại trưởng lão rượt dây bên dưới, làm kia Thiên Tông Thái Nhạc danh dự trưởng lão, cái này tả đạo chân, có thể có phải hay không là người bình thường, nghe nói, ở đó Long Khôn đế quân không kế vị trước. Kia tả đạo chân liền dám ở đế đô Kim Loan trên đại điện cùng lão đế quân ngay mặt luận đạo. Còn mỗi lần đều đưa lão đế quân bàn về á khẩu không trả lời được hắn mới chịu bỏ qua. Từ này hai người bắt đầu ở Thiên Tông Thái Nhạc trưởng sự tới nay. Quyển này tới uy vọng đã rất là thê thảm Huyền Châu võ lâm lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt. Tai, nhanh chóng quật khởi. Mặc dù bởi vì Long Khôn đế quân hết sức phản đối, này võ lâm minh chủ chậm chạp không có lập thành, nhưng là kia Thiên Tông Thái Nhạc lực hiệu triệu đã đến mơ hồ có thể cùng đế đô địa vị ngang nhau mức độ, thậm chí còn có phản siêu thế. Nhưng là cái này cũng chưa tính, gần đây tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, võ lâm bên trong lại vừa là xuất hiện hai cái võ công siêu tuyệt tiểu hài tử. Vốn là, hắn là muốn dùng tận toàn bộ thủ đoạn cũng phải đem tiểu Tuệ Minh cùng tiểu Hinh Nguyệt cất vào. Dưới quyền, có hai vị này thiên phú siêu tuyệt, võ công tài thế tiểu Hoa Hoa tương trợ. Kia Thiên Tông Thái Nhạc sẽ ngoan ngoãn nghe hắn, không dám có một tí lỗ mãng rồi. Dù sao, hai vị này tiểu Hoa Hoa nhìn, cảnh giới giống như cũng là ở hợp thể cảnh trên, hơn nữa thân cận đế đô mấy cái bang phái. Hắn Long Khôn có lòng tin đem kia Thiên Tông Thái Nhạc áp chế gắt gao. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, này tiểu Hoa Hoa lại thất thủ giết chết chính mình vỗ lên Minh Châu Long Mị Nhi. Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Long Khôn đế quân vô kế khả thi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.